Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2409, chương 2407, đánh chó còn phải xem chủ nhân. Chịu này hai bàn tay sau, tiểu tử này lập tức thành thật rất nhiều, cúi đầu xuống, không dám nhìn ta, sư phụ ngươi lĩnh nam dược quái đâu, làm hắn ra tới thấy ta, ta nói, ta không biết, ta đi ra lúc, sư phụ ta giống như đi vườn hoa, nơi này rất lớn, ta cũng không biết sư phụ đi nơi nào, thiếu niên kia nói, tốt, đã ngươi sư phụ không ra, làm ta liền sẽ hắn này dược vương cốc đập, ta nhìn hắn rốt cuộc ra không ra, nói, ta bắt lại thiếu niên kia cổ áo, hướng phía này dược vương cốc chỗ sâu đi đến, ta cũng không biết vì sao. Làm ta nhúc nhích thời điểm, con đường này hai bên loại cổ quái thực vật đem nhị hoa lần nữa nhắm ngay ta. Mắt thấy liền muốn lần nữa phun ra màu xanh lá độc tương ra tới. Thanh ân muội tử bỉ ngạn hoa tinh liền vờn quanh tại chung quanh của chúng ta. Làm những cái kia màu xanh lá độc tương phun ra ngoài sau. Lập tức liền có bỉ ngạn hoa phụ đi lên, đem kia hoa độc bao vây lại. Đốt thành một đoàn sương mù. Chỉ là nói đường hai bên quái hoa nhiều lắm, làm ta có chút không sợ người khác làm phiền. Cuối cùng đem kiếm hồn tế ra tới, một chiêu kiếm tẩu long xà đi qua, đem con đường hai bên trong vườn hoa những cái kia quái hoa tất cả đều chém vỡ, sạch sành xanh không còn. Lập tức cảm thấy thoải mái rất nhiều. Ta một bên dắt thiếu niên kia cổ áo, một bên nhanh chân hướng phía trước đi đến, đồng thời trong miệng còn la lớn, lĩnh nam dược quái, chớ núp lấy, mau chạy ra đây gặp mặt một lần, không còn ra, ta cần phải đem ngươi dược vương cốc để một mồi lửa đốt, lại giết ngươi này tiểu đồ đệ. Nhưng mà, ta mang theo thiếu niên này một đường đi về phía trước hơn mấy trăm mét, trống rỗng dược vương cốc không ai đáp lại. Vốn dĩ con đường này hai bên còn có rất nhiều chỗ cổ quái. Ta vẫn luôn nắm lấy thiếu niên kia, nói lại làm cái gì mánh khóe. Trước hết chặt đứt hắn một đầu cánh tay. Thiếu niên kia bị ta dọa cho sợ rồi. Như vậy thẳng đường đi tới, không còn có gặp được cái gì chỗ cổ quái. Đi tới, con đường gập ghềnh khúc chiết, gạt rất nhiều đường quanh co sau, đột nhiên liền đi vào một cái đại sảnh trong. Phòng khách này bốn phía đều là vách đá. Đỉnh đầu trên thật là ngoài trời. Phía trên khảm nạm một tầng thủy tinh thật dày. Đại sảnh trong, khắp nơi đều là một ít cổ quái hoa hoa thảo thảo. Xanh tươi tốt, các loại nhan sắc hoa đều có. Kỳ hoa khoe sắc, trông rất đẹp mắt, mùi thơm nước mũi, ta tứ phương một chút. Phát hiện trong này hoa cỏ ta không biết cái nào, cũng không biết những này trong thảm cỏ rốt cuộc có hay không chúng ta muốn tìm cửu chuyển hoàn hồn. Thảo, đi đến nơi này sau, ta dừng lại một chút, sau đó liền lần nữa la lớn, lĩnh nam dược quái, ngươi rốt cuộc ra không ra? Không còn ra, ta đem ngươi những này hoa hoa thảo thảo tất cả đều chém vỡ đi. Vốn nghĩ chỉ là gào to một cuống, hỏng, không có nghĩ rằng, rất nhanh liền từ đại sảnh một bên lóe ra đến rồi một người đến. Là lưng gù lấy thân thể lão đầu nhi, tóc rất dài, có mấy sợi tóc phiêu tán tại bên khóe miệng. Ẩu tỏa cầu thà, nếu như không có đoán sai, trước mắt cái này còng xuống lão đầu nhi hẳn là Kim Bàn Tử nói với ta lĩnh nam dược quái. Lão đầu nhi này trong tay xách theo một cái tu bổ hoa cỏ màu vàng cái kéo lớn. Đi đường chậm rãi, ánh mắt mười phần sắc bén. Nhìn về phía ta ánh mắt mười phần âm lãnh. Lão phu này dược vương cốc a, đã bao nhiêu năm, đều không người nào dám không mời mà tới. Vài chục năm nay, ngươi là người thứ nhất dám xông vào nhập này dược vương cốc. Người trẻ tuổi, ngươi là thần thánh phương nào? Xưng tên ra đi, lĩnh nam dược quái đi tới cách ta hơn 10 mét địa phương ngừng lại. dùng hắn kia cái kéo lớn bắt đầu tu bổ đứng lên bên cạnh một chậu hoa cỏ. Đối với ta cùng Trần Thanh Ân phảng phất giống như không thấy. Sư phụ, cứu ta a! Hai người bọn họ căn bản không nói đạo lý. Ta để bọn hắn đi. Bọn họ lại là không nghe. Còn muốn ra tay đánh ta. Còn đem chúng ta chồng ăn thịt người độc hoa cho chém vỡ. Thiếu niên kia ác nhân cáo trạng. Trước nói, lúc này, kia lĩnh nam dược quái dừng tay lại bên động trong tác. Lần nữa nhìn về phía ta nói. Nói đi, người rốt cuộc là ai? Đến ta dược vương cốc làm gì? Tại hạ là lỗ địa cản thi thế gia Ngô Cửu Âm. Đến đây tiếp lĩnh nam dược quái lão nhân ra ngài. Nào biết được vừa tới cửa, người đồ đệ này liền nói năng lỗ mãng, còn ngôn ngữ khinh bạc, đùa bỡn ta nữ nhân. Người đồ đệ này khuyết thiếu quản giáo, ta chỉ có thể thay ngươi quản giáo một chút. Ta thản nhiên nói. Lĩnh nam dược quái thần sắc ngẩn ra, quan sát tỉ mỉ ta một chút, hiển nhiên là nghe nói qua tên tuổi của ta, một hồi lâu mới nói, hóa ra là mấy năm gần đây trên giang hồ xuất hiện tân tú. Đại danh đỉnh đỉnh sát nhân ma Ngô Cửu Âm, chính là thất kính a. Mặc dù hắn nói như vậy, trong lời nói lại có chút lạnh lùng, dứt lời, lại còn hư lạnh một tiếng. Tiếp tục nói, đừng quản ngươi trên giang hồ có bao lớn danh tiếng. Này dược vương cốc thế nhưng là lão phu một mẫu ba phần đất. Lão phu cùng ngươi từ trước đến nay không có cái gì ân oán liên quan. Ngươi đánh đồ đệ của ta. Còn hỏng lão phu vất vả nhiều năm bồi dưỡng ăn thịt người độc hoa. Tất nhiên là kẻ đến không thiện đi. Lĩnh nam dược quái, tại hạ kính trọng ngươi là giang hồ tiền bối. Cũng không cố ý mạo phạm, chỉ là chuyên đến đây bái phỏng. Thế nhưng là ngươi đồ đệ này nói năng lỗ mãng, nhiều phiên nhục mạ khiêu khích, còn đối ta hạ ngũ bộ tán. Nếu không phải ta có thể có biện pháp giải này ngũ bộ tán, lúc này chỉ sợ đã nằm thi tại các ngươi dược vương cốc cửa chính. Cái này chẳng lẽ chính là các ngươi dược vương cốc đảo đãi khách sao? Ta trầm giọng hỏi. Ngươi đây trách được ai? Dược vương cốc lại không có mời ngươi tới. Chính ngươi càng muốn xông. Cho dù là chết rồi, cũng là chính ngươi muốn đi qua chịu chết. Lĩnh nam dược quái gằn giọng nói. Tốt, đã lời nói đều nói cái này phần bên trên. Chúng ta liền không có cái gì tốt nói. Vừa rồi tiểu tử này hơi kém giết ta. Hiện tại ta liền chơi chết hắn. Chúng ta nhất phách lưỡng tán chính là... Nói, ta giơ lên một trường, liền muốn hướng phía thiếu niên kia trên trán vỗ tới. Kia lĩnh nam dược quái nhãn con ngươi chừng một cái, trong đôi mắt sát khí lập tức hiện lên đi lên. Tức giận nói, đánh chó còn phải xem chủ nhân, tiểu tử ngươi quá càn rỡ. Nói, kia lĩnh nam dược quái lắc người một cái, liền hướng phía ta bên này đuổi giết mà đến. Trong tay cái kéo lớn phát ra, ken két, tiếng vang. Tốc độ lại nhanh lại tật. Ta hơi vung tay, liền đem thiếu niên kia ném cho Trần Thanh Ân. Thân hình thoát một cái, né tránh lĩnh nam dược quái cái kéo lớn. Kiếm hồn ngay sau đó sôi nổi mà ra. Cùng kia lĩnh nam dược quái đối bính mấy chiêu. Kia lĩnh nam dược quái thủ bên trong cái kéo lớn hơi có chút trương pháp. Liên tiếp mấy chiêu đều là hướng phía chỗ yếu hại của ta đánh tới. Trong tay của ta kiếm hồn lắc một cái. Một đạo kiếm khí hướng phía hắn chém qua. Lĩnh nam dược quái giơ lên cái kéo lớn ngăn cản một chút. Lập tức liền người mang cái kéo đều chấn lui về sau mấy bước. Hảo tiểu tử, không hổ là trên giang hồ nổi danh đã lâu sát nhân ma. Thật đúng là có chút tài năng. Lĩnh nam dược quái tức giận nói, vẫn kết động mấy cái pháp quyết, nhưng thấy phòng khách này bên trong hoa hoa thảo thảo lập tức điên cuồng múa lên. Hướng phía ta cùng Trần Thanh Ân bên này quấn quanh mà tới. Không sai, cùng ta tu hành ngự mộc thanh cương pháp không sai biệt lắm là cùng một loại pháp môn.